Chương 341, tự thân mệnh hỏa. Đối với luyện hóa yêu tộc thiên phú, Khương Vân đã từng có 2 lần kinh nghiệm, sở dĩ cũng là quen thuộc, thuận buồm xuôi gió. Sau một lát, tại bàn tay trái của hắn trong nội tâm, tự xuất hiện một đóa màu đỏ hoa tốn đồ án, sau đó dần dần biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, Khương Vân bàn tay khép lại về sau lần nữa mở ra, liền thấy một đoàn hỏa diễm theo lòng bàn tay tuôn ra, trên không trung hóa thành một đóa đóa hoa màu đỏ. Thủ phát L theo đóa này hoa hỏa xuất hiện, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, không những mình đối hỏa diễm điều khiển năng lực lại có tăng lên, mà lại dùng linh khí hình thành hỏa diễm, cùng linh hỏa rõ ràng có rõ ràng khác nhau. Cảm giác kia, liền như là cái này hỏa diễm là chính mình sinh mà có, là thân thể của mình một phần đồng dạng. Thậm chí, làm hoa hỏa đột nhiên bành trướng, đem nó toàn bộ bàn tay bao khỏa về sau. Bàn tay của hắn đã không còn là cốt nhục cùng mạch máu tạo thành, mà là biến thành thuần túy hỏa diễm cái này. Liền là hỏa tộc thiên phú tác dụng. Chỉ bất quá, Khương Vân bây giờ chỉ là hoàn thành bước đầu luyện hóa. Nếu quả như thật có thể triệt để luyện hóa, như vậy hắn thậm chí có thể đem toàn bộ thân thể toàn bộ hóa thành hỏa diễm cho đến lúc đó, hắn mặc kệ là cùng người giao thủ, vẫn là luyện chế đan dược, hoàn toàn có thể đem tự thân hóa thành hỏa diễm, cái này khiến hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chu tờ kinh khủng. Tự nhiên, cũng làm cho hắn nhịn không được lần nữa cảm khái luyện yêu ấn chỗ thần kỳ. Đem nhân loại cùng yêu tộc cái này 2 đại chủng tộc ưu điểm toàn bộ kết hợp vào một thân giống như không phải cân nhờ ở cờ đến lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện phản vệ hải tộc thiên phú. Khương Vân thật đúng là nghĩ tìm chút thời giờ, đem cái này hỏa tộc thiên phú triệt để luyện hóa. Cũng may trước mắt hắn vẹn vẹn cờ ơn nở mượn dùng loại thiên phú này đến cảm ứng được mệnh hỏa tồn tại, sở dĩ trình độ như vậy cũng đã đầy đủ. Lần nữa nhắm mắt lại, Khương Vân căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian, liền thành công tại trong đầu của mình chỗ sâu. Phát hiện một tia chừng đầu ngón tay hỏa diễm mệnh hỏa, mặc dù cái này hỏa diễm cũng không lớn, nhưng lại đang thiêu đốt hừng hực, phóng xuất ra cực kỳ tràn đầy sinh mệnh chi lực. Nhìn xem chính mình mệnh hỏa, Khương Vân không tự chủ được nhớ tới dược thần kia phô thiên cái địa, có thể thiêu đốt sơn xuyên tinh thần cường đại mệnh hỏa. Lấy chính mình mệnh hỏa cùng hắn so sánh, chân chính liền là huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Thật không biết sinh thời của ta mệnh hỏa có thể hay không tràn đầy đến loại trình độ kia thu hồi chính mình không thiết thực mơ màng. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, mặc dù thấy được của ta mệnh hỏa, nhưng là chỉ sợ khó có thể thiêu đốt đi dược thần lưu lại lực lượng. Nói thật, Khương Vân thật không có ôm quá lớn hy vọng ở dê, mà kết quả cũng đúng như hắn dự đoán như thế. Mặc dù hắn đã liều mạng đi để cho mình mệnh hỏa trở nên tràn đầy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới bất quá nửa thước tả hữu độ cao, liền kia cố lực lượng biên giới đều không cách nào đụng tới. Ban sơ mệnh hỏa khẳng định là không được, mà muốn để mệnh hỏa trở nên cường đại, nhất định phải tu luyện mệnh hỏa niết bàn. Mặc dù hắn bây giờ là thân vùi lấp tại dược thần tông hộ tông đại trận bên trong, đã mất đi tự do, nhưng là hắn lại không nóng không nội, ngược lại đem nơi này trở thành một cái tuyệt hảo bế quan chi địa. Sau đó thời gian, hắn liền bắt đầu tu luyện mệnh hỏa niết bàn. Làm nghiêm túc xem hết mệnh hỏa niết bàn công pháp về sau, Khương Vân mặc dù cực kỳ bội phục dược thần ý nghĩ, nhưng là tại bây giờ tình huống phía dưới, hắn nhưng căn bản vô pháp làm đến để cho mình mệnh hỏa đồng dạng đi tiến hành niết bàn. Bởi vì mệnh hỏa niết bàn phương pháp rất đơn giản, liền là đi thôn phệ dung hợp cái khác hỏa diễm. Mỗi lần thôn phệ một loại, mệnh hỏa liền sẽ tăng trưởng một phần. Nhưng là dược thần QNZ cố ý cường điệu, ban đầu thôn phệ hỏa diễm, nhiệt độ cùng đẳng cấp nhất định không nên quá cao, bởi vì ban sơ mệnh hỏa cực kỳ yếu ớt. Giống như thôn phệ hỏa diễm nhiệt độ cùng đẳng cấp quá cao, như vậy không những vô pháp dung hợp, ngược lại sẽ có cực lớn có thể để tự thân mệnh hỏa trái lại bị thôn phệ hết. Mệnh hỏa một khi dập tắt, tiểu đại biểu cho sinh mệnh kết thúc. Vậy coi như là chân chính chơi với lửa có ngày chết cháy. Bởi vậy, Khương Vân thể nội mặc dù có sắn ly hỏa, nhưng là dù là hắn to gan, cũng biết tuyệt đối không thể để cho mệnh hỏa lần thứ nhất thôn phệ hỏa diễm đối tượng là ly hỏa. Thế nhưng là không có hỏa diễm tiến hành thôn phệ, mệnh hỏa vô pháp niết bàn, tự nhiên cũng liền vô pháp đi thiêu đốt đi dược thần lưu lại lực lượng, vô pháp lấy ra luyện thiên lô. Cái này để Khương Vân lâm vào một cái có vẻ như vô giải vòng lặp vô hạn, nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Trạch lại là đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, thôn phệ mệnh hỏa. Mệnh hỏa Khương Vân đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, Bạch Trạch là để cho mình thôn phệ vô diễm khôi đăng bên trong mệnh hỏa vô diễm khôi đăng, dùng mệnh hỏa là khôi, thiêu đốt thành diễm. Mặc dù lúc trước hỏa độc mình đã đốt lên mấy lần vô diễm khôi đăng, nhưng là dựa theo Bạch Trạch suy tính, trong đó hẳn là còn có trên 100 cái mệnh hỏa. Nếu như có thể đem nó bên trong những cái kia mệnh hỏa thôn phệ, cũng thực sự có khả năng để tự thân mệnh hỏa phát sinh niết bàn. Nhưng mà Khương Vân tại trầm ngâm qua đi lại là lắc lắc đầu nói, đầu tiên ta còn vô pháp thu hoạch được vô diễm khôi đăng trưởng không quyền. Tiếp theo, thôn phệ mệnh hỏa, kỳ thật sẽ chờ cho thôn phệ cái khác sinh mệnh, ta làm không được. Bạch Trạch cười hát hát nói, trưởng khống quyền sự tình dễ làm, ta có thể giúp ngươi mặt khác, ai nói cho ngươi thôn phệ mệnh hỏa, chẳng khác nào thôn phệ sinh mệnh chính ngươi suy nghĩ nhiều. Khương Vân không hiểu nói, là ngươi nói, mệnh hỏa liền là sinh mệnh chi hỏa. Bạch Trạch hét lớn, kia là chỉ mệnh hỏa tồn tại ở sinh mạng thể bên trong thời điểm một khi rời đi sở thuộc sinh mệnh thân thể về sau, mệnh hỏa cũng đã là tử vật, căn bản không có đủ ý thức, liền như là thiên địa ở giữa tồn tại linh khí đồng dạng. Thậm chí giống như không phải là bởi vì mệnh hỏa đặt mình vào tại vô diễm khôi đăng bên trong, giống như bọn chúng là tồn tại ở thiên địa chi gian, như vậy không bao lâu thời gian, liền sẽ triệt để tiêu tán, liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Cái này Khương Vân vẫn có chu tờ nửa tin nửa ngờ. Bạch Trạch khí cơ hồ là gào thét nói, ngươi nếu là không tin lời nói, ta hiện tại liền giúp ngươi tiến vào vô diễm khôi đăng, ngươi tự mình đi nhìn một chút liền hiểu hung chi, hiện tại loại trừ thôn phệ mệnh hỏa bên ngoài, ngươi căn bản không có bất luận cái gì biện pháp lấy đi cái này luyện thiên lô. Cha nở dê lẽ lại, ngươi thật đúng là cam tâm một mực bị vây ở cái này phá trận bên trong trầm ngâm sau một lát, rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể gật đầu nói, nhưng giống như mệnh hỏa dù là vẫn tồn tại một tia ý thức, ta cu nở dê sẽ không thôn phệ yên tâm, ngươi tận mắt qua liền biết thế là, Khương Vân lấy ra vô diễm khôi đăng, thần thức đảo qua về sau, lông mày lại là lập tức nhíu lại nói, kỳ quái, ta lần trước để vào trong đó một tia ly hỏa, tại sao không có Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng. Lần trước biết rõ vô diễm khôi đăng tác dụng về sau, chính mình tại Bạch Trạch theo đề nghị, để vào một tia ly hỏa, để hắn chậm rãi thiêu đốt trong đó tồn tại thần thức. Thế nhưng là hiện tại ly hỏa rõ ràng đã biến mất, nhưng là kia thần thức lại như cũ tồn tại. Ly hỏa không có nghe được Khương Vân, Bạch Trạch hơi trầm ngâm sau đột nhiên phát ra cười lạnh nói, ta hiểu được minh bạch cái gì hắc hắc, để ngươi thôn phệ người khác mệnh hỏa ngươi không nguyện ý, vậy nếu như để ngươi thôn phệ cái này vô diễm khôi đăng nguyên chủ nhân một tia mệnh hỏa, ngươi có nguyện ý hay không? Khương Vân chau mày nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cái này vô diễm khôi đăng nguyên chủ nhân tuyệt đối không phải cái kia tiểu hỏa yêu, mà hẳn là cha của hắn, Vạn Yêu Quật yêu chủ. Hắn tại chiếc đèn này bên trong lưu lại nhìn như là một lũ thần thức, nhưng bởi vì hắn là hỏa yêu, cho nên cái này thần thức trên thực tế liền là hắn một tia mệnh hỏa.